Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, gió nổi mây phun. Tần Hạo Hãn vẫn cho rằng, chiến đấu thời điểm, thực lực là một bộ phận, trí tuệ cũng là một bộ phận, hiện tại Bành Hải đủ mạnh, nhưng là kia hoàn toàn không đủ để trèo chống hắn bắt lại thắng lợi. Đã mất đi tinh thần phòng ngự dây chuyền, hắn một thân man lực căn bản không có đất dụng võ. Một đạo tinh thần xung kích đánh qua, ngay tại công kích Bành Hải giống như bị súng bắn tỉa nổ đầu đồng dạng. Ngửa mặt té ngã, Tần Hạo Hãn một cái bước ra theo sau, lập trưởng như đến, như thiểm điện cắm xuống. Phốp, máu tươi biểu bay, Bành Hải trái tim nơi này xuất hiện một cái hố. Một kích toái tâm, hắn toàn thân bạo khởi mạch máu giờ khắc này giống như quả bóng xì hơi đồng dạng xẹp xuống. Theo sinh mệnh lực trôi qua, kích phát tiềm lực cũng triệt để hóa thành hư không. Con mắt lật qua lật lại hai lần, Bành Hải ngẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình, cái này che giấu sát thủ. Rốt cục không có hoàn thành sứ mạng của hắn, tại tòa thị chính bên trong bị Tần Hạo Hãn giết chết. Giết chết Bành Hải, Tần Hạo Hãn cũng có thoát lực ngồi xuống. Bụng dưới bị Bành Hải đánh một quyền làm hắn cũng bị thương. Trong thân thể khí quan vô cùng đau đớn. Này chính là không có luyện tạng chỗ xấu. Mặt ngoài thân thể cứng rắn vô cùng, nhưng là nội tạng lại rất yếu đuối. May mắn Tần Hạo Hãn luyện thể vẫn là đủ mạnh. Nhận Bành Hải vượt qua 1 vạn cây bạo kích. Vẫn là không có tại chỗ chết đi. Hắn là chế dược sư, chỉ cần không có chết đi, vậy thì có cứu. Ăn vào chữa thương thuốc, Tần Hạo Hãn phẳng nằm trên mặt đất trên. Hắn cảm thấy phi thường mệt, cần muốn nghỉ ngơi một chút. Một lát sau, trong mơ mơ màng màng hắn nghe phía bên ngoài truyền đến reo hò. Là đến đây xâm chiếm kinh thành thí sinh bị tiêu diệt hết. Thu Thủy Hàn không có thu nhận tù binh, tựa hồ những này kinh thành thí sinh cũng không có trở thành tù binh tự giác. Vẫn luôn chiến đấu đến người cuối cùng, tòa thị chính bên ngoài thây hoành khắp đồng, cửa lớn mở ra về sau, sáng ngời chiếu vào, Tần Hạo Hãn ngủ rồi. Sao Đông Hải thành một trận chiến. Đại biểu Nam Bắc Phương hai thế lực lớn sinh ra một lần chính diện va chạm. Bất quá lần này là lấy Đông Hải người chiến thắng chấm dứt. La Khải Văn phái ra 1 vạn người, bao quát kích phát tiềm lực sau. Thực lực cực độ kinh khủng Bành Hải, lần này đều không thể theo Đông Hải trở về. Đông Hải thành chưa bắt lại, Tần Hạo Hãn cũng không có giết chết. Có thể nói là một lần từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn. Bất quá lần này kinh thành một phương chỉ là xuất động bộ phận lực lượng. Tương lai hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngô Phi một đám ngoan cố phần tử triệt để hủy diệt. Cũng đại biểu một cái tranh bá lực lượng bị loại. Mà chuyện này kẻ đầu têu Ngô Phi rời đi về sau. Vốn đang cho là chính mình có thể thu hoạch được một cái không tệ điểm số. Nhưng là hắn ra tới liền nhận được thông báo, ban giám khảo nơi nào cho hắn không điểm. Ngô Phi không phục muốn trình bày chi tiết, nhưng là ban giám khảo trực tiếp trả lời hắn, ra bán gia viên của mình người, không xứng tại tập thể trong chiến đấu thu hoạch được bất luận cái gì điểm số. Đây là cơ bản nhất một chút, điểm này đều làm không được, cái khác cầm lại nhiều điểm số cũng là số không. Cùng hắn thu được đồng dạng điểm số người còn có Tào Hùng. Tào Hùng tại cả kiện chuyện bên trong đóng vai phi thường ám muội nhân vật. Thời khắc cuối cùng Tào Hùng còn nghĩ chạy, bị Thu Thủy Hàn cùng Hoa Trấn Vũ liên thủ đánh chết. Hơn nữa Tào Hùng bị đánh giết thời điểm, hắn là cùng ở kinh thành phía kia, cho nên hắn bán Đông Hải chuyện cũng bị ngồi vững. Ban giám khảo thiết diện vô tư. Trực tiếp cho Tào Hùng không điểm, đã liên tục học lại 2 năm, lần này đoàn đội chiến đến trở về không điểm đương nhiên không thi lên bất luận cái gì đại học. Tào Hùng cũng đã mất đi học lại năm thứ ba cơ hội. Đây cũng chính là nói, hắn nhất định phải tốt nghiệp trung học, hơn nữa không có cơ hội lên đại học. Một võ giả đường đi tới trước, đến nơi đây đã bị vẽ lên một cái rừng phù. Mặc dù hắn cũng có thể đi tới hoang dã khu tự mình tu luyện, nhưng là ai cũng biết, kia bất quá chỉ là vì sống. Một trận chiến này đánh xuống, Tần Hạo Hãn 24.000 người biến thành 26.000 người. Mặc dù có thương vong, nhưng là cũng có rất nhiều Đông Hải thí sinh gia nhập Tần Hạo Hãn đội ngũ, trở thành một thành viên của bọn họ. Đến tận đây, Thổ quốc Mam Phương Đông Nam ba tỉnh đã chân chính thống nhất. Hiện tại cùng Đông Hải trực tiếp giáp giới, chỉ có Giang Nam một tỉnh mà thôi. Bắt lại Đông Hải sau, Thu Thủy Hàn bọn họ nắm chặt chỉnh biên đội ngũ, củng cố thành phòng, cũng không tiếp tục nóng lòng xuất binh, bởi vì bọn họ chủ tướng Tần Hạo Hãn bị thương, đại khái muốn tu dưỡng tầm vài ngày, hết thảy đều phải chờ Tần Hạo Hãn tỉnh lại nói. Sao đoạt lại Đông Hải thành, cho Tần Hạo Hãn mang tới tốt lắm, nơi là to lớn. Chẳng những Đông Hải các giới đối Tần Hạo Hãn khen ngợi như nước thủy triều, liền ban giám khảo nơi nào đều cho Tần Hạo Hãn ghi lại một trang nổi bật. Đệ tử như vậy, đủ để đảm nhiệm đoàn chiến lãnh đạo nhân vật. Hy vọng hắn tại đại học thời điểm cũng có thể rực rỡ hào quang. Đây là ban giám khảo cho Tần Hạo Hãn lời bình, có thể thấy được đối với hắn xem trọng, mà Tần Hạo Hãn tích phân cũng bởi vì lần này biểu hiện được đến gia tăng, trực tiếp tăng thêm 50 điểm. Trước đó Tần Hạo Hãn liền có 35 điểm. Cái thứ nhất nhổ vinh quang cờ xí nhận được 100 điểm. Lần này tăng thêm 50. Lần trước dùng lũ lụt đánh bại liên quân, ban giám khảo cũng cho hắn tăng thêm 20 điểm. Còn có giết địch thu hoạch được điểm số, tích phân đã đạt đến 230 điểm. Cái này điểm số đã dẫn trước tại giả lập địa đồ trong tất cả mọi người. Chỉ bất quá những người khác còn không biết thôi. Sao Đông Hải bên này tạm thời hành quân lặng lẽ, cũng không có làm cái khác, các địa phương chiến đấu bình ổn lại. Tây Nam bên kia ba tỉnh liên quân tu sửa qua đi, xuất binh Tây Bắc, theo bọn hắn nghĩ, nuốt mất Tây Bắc có thể làm cho liên quân thực lực tổng hợp tăng vọt, đủ để cùng kinh thành La Khải Văn đã Đông Hải Tần Hạo Hãn chống lại. Nhưng là Tây Bắc cũng không phải quả hồng mềm. Ninh Lăng Tuyết dẫn dắt Nhiếp Viễn Cáp Tang đám người bắt đầu phản kích. Hai bên tại Tây Bắc đại địa bên trên đấu trí đấu dũng, chiến sự trong lúc nhất thời hiện ra cháy bỏng trạng thái. Mà tại phương Đông, cái khác cao thủ cũng bắt đầu các hiển thần thông. Giai đoạn thứ hai ngày thứ tư, Tân Ma Đô cùng Giang Nam đạt thành một đầu hòa bình hiệp nghị. Hai bên tạo thành liên quân muốn tiến công kinh thành, phòng ngừa La Khải Văn làm lớn. Thế nhưng là ngay tại liên quân chuẩn bị khi xuất phát, Tân Ma Đô người đột nhiên xé bỏ hòa bình hiệp nghị, đối không có chút nào chuẩn bị Giang Nam minh hữu phát động tiến công, nhất cử tiêu diệt Giang Nam hơn 1 vạn người. Giang Nam Trần Khôn dẫn dắt 6.000 người phá vây, đến cậy nhờ kinh thành La Khải Văn đi. Giang Nam thành bị Tân Ma Đô võ giả Chu Ngọc Lang xuất đội công phá, thành công nhổ xong Giang Nam thành cờ xí, làm Giang Nam Âm Thanh trở thành cái thứ 7 bị đào thải xuất cụ tình. Đến giai đoạn thứ 2 ngày thứ 7, La Khải Văn rốt cục xuất đội công khác Đông Bắc tỉnh thành, tiêu diệt 8.000 Đông Bắc quân về sau, thành công đem còn thừa Đông Bắc quân, còn có Đông Bắc thủ lĩnh Lý Viễn Siêu đặt vào dưới trướng, đồng thời nhổ xong Đông Bắc vinh quang cờ xí. Đông Bắc trở thành cái thứ 8 bị đào thải bị loại tình. Thế nhưng là này cũng không có làm La Khải Văn thỏa mãn. Đánh hạ Đông Bắc sau, hắn thừa dịp tất cả mọi người cho là hắn muốn tạm thời nghỉ ngơi lúc, lại đột nhiên xuất kỳ binh, mang theo 3.000 người tinh nhuệ đột kích đội đêm tối tiến lên. thẳng đến Tây Nam. Tây Nam còn có Vân Quý cùng Thiên Phủ hai đại tỉnh thành. Bởi vì đại quân đều trước đi Tây Bắc, nội bộ phòng thủ trống rỗng. Vân Quý tỉnh bị La Khải Văn tập kích. 3.000 quân coi giữ tại La Khải Văn 3.000 đột kích đội trước mặt. Căn bản không có cái gì sức chống cự. Không đến 10 phút liền tổn thất một nửa nhân mã. Còn thừa 1.500 người không thể không phá vây mà ra. Chạy tới Thiên Phủ mới tính đứng vững gót chân. Mà La Khải Văn thì là ngay tại chỗ phá hủy Vân Quý tỉnh. Nhổ xong vinh quang cờ xí. Vân Quý tỉnh là thứ 9 bị đào thải bị loại tỉnh. Phá hủy Vân Quý sau, La Khải Văn cũng không có thừa cơ tiến công Thiên Phủ. Vân Quý đào binh tiến vào Thiên Phủ, cũng thay đổi tướng tăng cường Thiên Phủ phòng ngự. Nơi nào quân coi giữ vượt qua 6.000 người, hắn cường công cũng chưa chắc có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Thản nhiên mang theo 3.000 đột kích đội rút quân. Liền từ phía trên phủ thành hạ đi qua, Thiên Phủ thí sinh chịu đựng không có ra khỏi thành, mặc cho La Khải Văn diễu võ dương oai rời đi. Một trận chiến này lại đem La Khải Văn danh vọng đẩy lên đỉnh phong. Cái gì thổ quốc cao trung người thứ nhất a, vô địch thiên hạ nha, đẹp trai nhất thí sinh nha, loại này khen thưởng từ ngữ nhau nhau đối hắn bao phủ tới. Thu phục Trung Nguyên, đánh tan Đại Hồ Thảo Nguyên, bình an núi, diệt Đông Bắc, quét ngang Vân Quý, Giang Nam chủ động tới hàng. Này một loạt đại động tác, đều cho thấy La Khải Văn bất phàm, liên tục rút cờ càng là lần lượt soát bình phong, khiến mọi người nghĩ không nhìn thấy hắn đều không được. Mặc dù Tần Hạo Hãn tại giai đoạn trước cũng đánh phong sinh thủy khởi, nhưng là về sau chiến quả rõ ràng không thể cùng La Khải Văn so sánh với. Thậm chí có người nói nội tình gì tin tức, La Gia cùng Ninh Gia sớm đã định ra ước định. Lần này chỉ cần La Khải Văn bắt lại đoàn đội chiến tốt nhất thì sinh thưởng. Như vậy Ninh Lăng Tuyết tất nhiên sẽ đi vào bên cạnh hắn. Tần Hạo Hãn sẽ bị loại vân vân. Mặc dù không biết nội tình tin tức từ chỗ nào được đến, nhưng là nói nghe cứ như thật, giống như không phải giả. Trong lúc nhất thời ba người bát quái lại một lần nữa bị lật lên. Tại trên mạng dẫn phát một vòng mới mắng chiến. Đến tận đây, thổ quốc tranh bá cách cục đã rõ ràng rất nhiều. Hiện tại cả giả lập trên bản đồ, cả nước 13 cái tỉnh tăng thêm 2 cái thành phố trực thuộc trung ương. 15 nhà còn thừa lại 6 cái nhà. Theo thứ tự là Kinh Thành, Tân Ma Đô, Đông Hải, Tây Bắc, Thiên Phủ, Trung Nguyên, Mà Lĩnh Nam, Ngũ Hồ, Tây Nam, Đại Hồ, Thảo Nguyên, An Sơn, Giang Nam, Đông Bắc, Vân Quý 9 cái tỉnh đã lần lượt bị loại. Nhưng là 6 nhà cũng không có nghĩa là 6 cái thế lực. Chuẩn xác mà nói chỉ có 5 cái thế lực. Bởi vì Trung Nguyên tỉnh người từ vừa mới bắt đầu chính là theo sát Kinh Thành. Không thể không nói sách lược của bọn hắn rất chính xác. Trung Nguyên tứ phía thụ địch, bách chiến chi địa, ban đầu liền cùng Kinh Thành đóng phim. Người khác ngược lại sẽ không chú ý hắn. Kết quả hắn lại thành công vẫn còn tồn tại. Mà năm cái thế lực bên trong là Khải Văn thế lực bành trướng lợi hại nhất. Kinh Thành cùng Trung Nguyên hai nhà liền có hơn 4 vạn người. Tăng thêm lần lượt chiếm đoạt An Sơn cùng Đông Bắc, lại hấp thu Giang Nam người. Hiện tại tổng binh lực đã vượt qua 7 vạn, mà những nhà khác tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không cao hơn 9 vạn người. Bởi vậy có thể thấy được, lần này thổ quốc tranh bá chiến, cơ bản La Khải Văn là lớn nhất người thắng. Mọi người đều đang suy đoán La Khải Văn bước kế tiếp mục tiêu sẽ đi tới nơi nào. Theo bọn hắn nghĩ, binh lực nhất là yếu đuối Tân Ma Đô chính là La Khải Văn mục tiêu kế tiếp. Tây Bắc cùng Tây Nam còn tại đả sinh đả tử. Chỉ cần hắn nơi này bắt lại Tân Ma Đô, như vậy chỉ cần ngồi đợi Tây Bắc cùng Tây Nam một phương thắng thảm, hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hoặc là dứt khoát chỉ huy bộ đội xuôi nam, nhất cổ tác khí đánh xuống Đông Hải. Trận này tranh bá chiến cơ bản cũng liền kết thúc. Tân Ma Đô Chu Ngọc Lang đứng ngồi không yên, mỗi ngày đều đang bố trí thành phòng, thấp thỏm chờ đợi La Khải Văn đến. Lúc này, đã là tiến vào giai đoạn thứ hai tranh bá ngày thứ 8. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.